Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta trở lại với tập 20 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Thì ở trong tập trước, Thái Hậu Từ Hiên gặp Cảnh Đế và nói ra những cái chuyện năm xưa Cảnh Đế đã lợi dụng Bạch Lãng Tuệ để kích động hoàng tử Hoàng Cảnh Thừa tạo phản. Bạch Lãng Tuệ đã nghe thấy toàn bộ sự việc này. Và cũng trong thời gian đó thì quận chúa Hoàng Thụy Cơ, bởi vì hối hận những cái chuyện năm xưa mình đã làm trong quá khứ, cho nên là đã nhảy sông tự tử. Thì Úc Trì vì vậy mà nảy sinh ra hận đối với Cảnh Đế. Vậy thì trong tập 20 này, chúng ta sẽ xem thử liệu Úc Trì và Bạch Lãng Tuệ có làm gì để trả thù hay không nhé. Đồng thời, Hoàng hậu Hàn Yên Thiên sẽ vạch trần thân phận của Hứa Tầm Ngân như thế nào. Kính mời quý vị cùng đón xem. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 20. Lúc Hàn Yên Thiên đến nơi thì nhìn thấy Tầm Ngân cùng Trần Ổn đang ngồi trong mái đình giữa hồ sen. Tầm Ngân nhoài người xuống hồ chọc cá. Nè, Ổn Ổn à, cá chép này á, nếu mà ngươi làm sốt cà chua nha, hoặc là cá nướng thơm phức, trời ơi, rải nước sốt lên ăn kèm với khoai tây chiên chắc là sẽ ngon lắm đó. Tầm Ngân à, thật là đáng thương cho cái lũ cá chép đó mà. Chúng nó mà biết ngươi nói vậy nhất định sẽ tủi thân mà lặn mất đó. Rõ ràng cá này là để ngắm, còn ngươi nhìn vào chỉ thấy toàn là đồ ăn. Thật, ta không hiểu rốt cuộc ngươi có thể thay đổi tư tưởng hay không đi chứ. Hiện tại ngươi đã là người của hoàng đế rồi, còn thiếu chút cá đi ăn hay sao? Tầm Ngân nghe Trần Ngộn nói thì nhìn thấy một con cá chép nổi lên, vô tình hữu ý liếc nàng một cái rồi lặn xuống. Nàng liền dụi dụi mắt không tin nổi. Khốn kiếp, cá chép cũng xem thường mình hay sao chứ? Ai, ta chỉ nói chơi thôi mà, người cũng tin là thật đi. Ý ta chính là nói món cá chép chứ không phải là lũ trong hồ này đâu. Ta từ nhỏ ở nhà nghèo nhưng mà cũng biết thứ nào để ngắm, thứ nào để ăn chứ. Ta cũng chỉ nói để người mở mang kiến thức ẩm thực một chút, còn ở đó chê ta đi. Khi người thân của người đối khác hả, thì con cá này lập tức sẽ được mang lên chảo, đừng có mở đó cười ta chứ. Tầm Ngân đã trải qua một tuổi thơ đầy thiếu thốn và cơ cực. Đương nhiên, hơn ai hết nàng hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền, cho nên cũng đừng trách nàng tham. Nàng cũng chưa từng ăn trộm hay ăn cướp thứ gì của bất kỳ ai. Từ trước đến giờ, nàng đều sống nhờ vào đôi bàn tay của mình. Thứ đó chính là niềm kiêu hãnh của nàng. Cho nên, dù hiện tại ở bên cạnh hoàng đế đi chăng nữa, nàng cũng không dẹp bỏ kiêu hãnh của mình. Chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ lệ thuộc bất kỳ ai, cũng chưa từng mặc cảm tự ti về thân phận mình. Chính vì như vậy, khi ở bên Hoàng Cảnh Vũ, nàng chính là một Hứa Tầm Ngân ung dung tự tại. Tầm Ngân ngẫm ngẫm rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời. Những tảng mây trắng tinh khôi đang lượn lờ trên nền trời xanh thẳm. Chúng chỉ là mây khi tan khi hợp, nhưng rõ ràng vẫn chưa từng bất kỳ người nào không nhìn thấy chúng, đầy kiêu hãnh và tự tôn. Tầm Ngân chớp chớp mắt rồi khẽ mỉm cười một cái. Tầm Ngân à, hả? Trần Ngộn khẽ gọi rồi níu tay nàng. Y vừa nhìn thấy Hàn Yên Thiên cùng mười mấy người hầu đang đi về phía này. Tầm Ngân ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt Hàn Yên Thiên. Nàng bất giác thẫn thờ. Nè nè Tầm Ngân à, còn không mau đi. Trần Ngộn giục nàng. Y biết rõ nếu nữ nhân xuất hiện trong hoàng cung lại có nhiều người hầu đi theo như vậy, thì thân phận không thể tầm thường. Lập tức muốn mang Tầm Ngân rời đi. Tầm Ngân nhớ rõ lời Hoàng Cảnh Vũ dặn, nên cũng mau chóng đứng lên. Vừa xoay lưng thì đã bị Hàng Yên Thiên gọi. Là ngươi hay sao? Ngươi cũng đang ở đây à? Trùng hợp vậy. Nàng vừa dứt lời thì đã tiến vào mái đình. Tầm Ngân cũng không còn cách rời đi nữa, đành xoay người lại nhìn Hàng Yên Thiên, trong đáy mắt tràn ngập hồi ức của kiếp trước. Thiên Thiên, người bạn thời đại học của nàng, là một phần chứng minh kiếp trước của nàng từng tồn tại. Tiểu thư à, nàng làm gì ở đây vậy? Hàng Yên Thiên liền mỉm cười, từ từ ngồi xuống bàn. Cứ ngồi đi. Từ lần đó đến nay chưa gặp lại, ngươi có khỏe hay không? Thật sự nếu mà không có ngươi cứu thì ta hiện tại cũng không còn ở trên cõi đài này nữa. Tâm Ngân không ngồi, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt Hàng Yên Thiên. Nhưng khi nàng ta nhìn lại thì Tâm Ngân liền cúi mặt xuống. Tiểu thư à, nàng vì sao lại xuất hiện ở trong cung? Tâm Ngân bình thường vô cùng thông minh, nhưng mà không hiểu sao hôm nay đối diện với người có gương mặt giống hệt người bạn năm xưa thì nàng liền trở nên mụ mẫm, đầu óc không suy nghĩ được gì. Tiểu Ngọc đứng hầu bên cạnh Hàng Yên Thiền liền lên tiếng. Ê, nàng không biết hay sao? Đây chính là hoàng hậu nương nương đó. Tâm Ngân nhất thời sững sờ. Nàng chính là hoàng hậu của Hà Bá hay sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nàng lại là chính thức của y. Tâm Ngân nhíu mày thành hàng, dương đôi mắt mờ mịt lên nhìn Hàng Yên Thiên. Tâm Ngân từ lúc trước đã nghe Tào Thiện nói không ít về nàng, cũng biết nàng đã gả vào cung 7 năm. Nhưng mà 7 năm đó lại chịu sự lạnh nhạt của bệ hạ, sau đó còn phải tranh đấu với Bạch Lãng Tuệ, nhịn bao nhiêu ánh mắt dèm pha. Hậu cung phức tạp như vậy, một nữ nhi như nàng đã phải trải qua những gì chứ? Vì Hàng Yên Thiên có gương mặt và khí chất vô cùng giống Thiên Thiên kiếp trước, nên nhất thời Tầm Ngân xem nàng như Thiên Thiên mà xót xa. Những ngày tháng sau này hậu cung tranh sủng, còn trái tim Hà Bá thì đã ở chỗ mình rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nhưng hai người bọn họ lại cùng yêu Hà Bá. Có phải đây chính là nghiệt duyên hay không? Tâm Ngân nhìn Hàng Yên Thiên, không khỏi nén xuống một tiếng thở dài. Hàng Yên Thiên nhìn thấy tâm tư Tâm Ngân một mảnh rối bời, trong mắt vừa có một chút nồng nàn xen lẫn xót xa. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, Tâm Ngân từng nói nàng thật giống một người đã quen. Vậy thật sự chính là giống lắm hay sao chứ? Cho nên ánh mắt mới đong đầy cảm xúc như vậy. Ngươi có nhớ nhà hay không? Hàng Yên Thiên như có như không hỏi một câu, khiến Tâm Ngân nhất thời không biết trả lời ra sao, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Mấy ngày trước ta có thêm một cung nữ, nàng ta cũng xuất thân từ triều quốc. Nếu như người muốn, ta có thể ban nàng cho ngươi để nguôi nỗi nhớ nhà. Nàng vừa dứt lời thì khẽ xoay đầu lại, người tùy tùng của Cố Mộng Điệp liền bước ra nhìn Tầm Ngân, ánh mắt ngập nỗi mong chờ. Tầm Ngân cũng nhìn nàng ta một cái nhưng không hề hứng thú. Mình cần người của triệu quốc để làm gì chứ? Vậy thì không cần đâu, không cần. Nương nương, nương nương cứ để lại để sử dụng đi nha, ta không có cần thêm cung nữ đâu. Tâm Ngân vừa nói vừa thật lòng xua xua tay. Người cung nữ kia nhìn thấy lập tức gương mặt hiện rõ thất vọng. Tâm Ngân không hiểu, hơi gãi gãi đầu một cái. Hàng Yên Thiên thì mỉm cười, đây chính là đáp án mà nàng mong đợi. Vậy sao? Tâm Ngân liền gật đầu. Hàng Yên Thiên từ từ đứng dậy. Vậy thì không làm phiền ngươi thưởng qua nữa, ta còn có việc phải trở về.

bọn chúng không chỉ bọn róc rút quốc sách, thậm chí còn bắt tay với Triệu Quốc buôn lậu muối gạo, thao túng nguồn cung cấp, đẩy giật giá lên rất cao. Dân chúng chịu nơi đói khát quán tháng. Quan Cảnh Vũ âm trầm một lúc rồi khàn khàn giọng: Hàn Sĩ Nguyên làm việc cũng thật lộ liễu, so với vệ tướng năm đó quả nhiên thua kém rất xa. Thật may Hàn Sĩ Nguyên tuy làm thừa tướng, nhưng mà bản lĩnh của hắn không thể so sánh được với vệ tướng năm xưa. Thế lực mỏng manh, không phải thâm căn cố đế mà có thể một tài thâu tóm triều ca như vệ tướng. Chính vì như vậy, nhặt vây cánh của hắn cũng không phải là điều bất khả thi. Việc sớm sẽ không tạo thành mầm quả lớn sau này. Vậy hả? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây chứ? Trước đây, họ Hàn có công rất lớn trong trận chiến với quận chúa. Sau này Hàn Yên Thiên lại được phong làm hoàng hậu, nhưng mà lại không biết thỏa mãn. Trẫm vốn dự định một thời gian nữa sẽ để Dụ Nhi làm thừa tự của nàng. Người phù hợp nhất để làm chủ trung cung cũng chỉ có nàng. Nhưng mà nay Hàn Sĩ Nguyên lại trở thành sâu mọt của xã tắc, không thể không diệt. Đáng tiếc. Vậy hả? Nếu như diệt Hàn Sĩ Nguyên, vậy còn ngôi vị hoàng của thì sao? Quan Cảnh Chủ khàn khàn giọng: Nếu mà nàng an phận làm tốt vai trò của mình, trẫm cũng không để nàng liên lụy. Bất quá Dụ Nhi sẽ không thể trở thành con thừa tự của nàng nữa. Sau này quả hay là phúc thì phải do nàng tự mình tìm lấy. Quan Cảnh Vũ từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ sẽ phế Hàn Yên Thiên, bởi vì ở chốn hậu cung này, ngoài nàng ra thì không còn ai khác thích hợp ngồi lên vị trí chủ trung cung nữa. Hàn Yên Thiên khôn ngoan, khéo léo. Nàng theo hắn đã 7 năm. Trong 7 năm đó, hậu cung trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng nàng vẫn tồn tại để có thể leo đến vị trí cao nhất. Đại Tề cần một hoàng hậu như vậy, sau này có thể ổn định hậu cung không làm loạn. Quan Cảnh Vũ định vài năm nữa, khi Quan Cảnh Vũ trưởng thành, sẽ thoái vị nhường ngôi, rồi cùng Tầm Ngân tiếu ngạo giang hồ. Ngoài Quan Cảnh Vũ ra, sẽ không có thêm bất kỳ một hoàng tử nào khác, cũng tránh để huynh đệ tương tàn giống như bản thân y năm xưa. Sau khi rời khỏi Ngự Thư phòng, Quan Cảnh Vũ ẩn ẩn mi tâm. Hôm nay y có một chút mệt mỏi. Phí Lời phải giá đông cung. Phí Lời nghe thì khẽ liếc y: Bệ hạ hôm nay uống lộn thuốc rồi đi, đến chỗ của hoàng hậu nương nương nữa chứ. Lúc này Hàn Yên Thiên đang ngồi trên bàn, tin nàng gửi cho Cổ Trạch có lẽ cũng đã đến. Hiện tại nàng cả lòng bàn tay đều ướt sũng mồ hôi. Chỉ cần Quan Cảnh Vũ chết như vậy thì công chúa gì đó cũng không thể thay thế nàng được nữa. Hiện tại trong cung, ngoài nàng ra thì những phi tần khác đều không đủ tư cách để trở thành hoàng hậu. Quan Cảnh Vũ từng bị Úc Trì ám sát, cho nên lần này nếu nói chết cũng không ai nghi ngờ đến nàng. Nàng có thể an tâm mà sống tốt. Nương nương à, bệ hạ giá lâm. Hàn Yên Thiên vừa nghe báo thì bên ngoài Quan Cảnh Vũ đã bước vào. Nhìn thấy y, nàng thoáng chốc giật mình, chỉ là cố gắng trấn an một chút. Thần thiếp có kiến bệ hạ. Hoàng hậu à, nàng vẫn khỏe chứ? Nhờ ân sủng của bệ hạ, thần thiếp rất tốt. Quan Cảnh Vũ liền nhìn nàng một lúc rồi ngồi xuống. Hàn Yên Thiên cùng tiến đến bàn ngồi cạnh y. Bệ hạ có muốn dùng chút đồ ăn hay không? Không cần, trẫm có việc cần nói, sau đó lập tức sẽ rời đi. Các người không phận sự ra ngoài hết cho trẫm. Dạ bệ hạ. Khi cách cửa phòng đóng lại, Hàn Yên Thiên rót cho Hoàng Cảnh Vũ một ếch trà. Y cầm lấy xoay xoay vài vòng. Hoàng hậu, nàng theo trẫm đã bao lâu? Hàn Yên Thiên khẽ mỉm cười một cái. Dạ, đã hơn 7 năm. Thần thiếp vào cung từ năm 14 tuổi. 7 năm. Hoàng Cảnh Vũ âm trầm một chút, nâng tách trà lên uống cạn. Hôm nay trẫm đến, nàng chắc cũng đoán được những gì trẫm muốn nói chứ. Thần thiếp ngu muội. Hoàng Cảnh Vũ khẽ thở dài một hơi. Thừa tướng, mấy năm nay đã giúp trẫm rất nhiều. Trẫm hôm nay có thể ngồi vững ở triều ca. Công lao của thừa tướng không nhỏ. Hàn Yên Thiên cảm thấy lòng mình thập phần bất an, nhưng nàng vẫn mỉm cười nhìn y. Sau khi bình định quận chúa, trẫm phong cho hắn làm thừa tướng. Những thân bằng quyến thuộc đều có vị trí cao ở triều đình. Còn nàng lại sắc phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Thần thiếp đa tạ ân sủng của bệ hạ. Nhưng mà thừa tướng lại đi theo vết xe đổ của quyền thần đời trước, từ một người đức cao vọng trọng trở thành sâu dân một nước, bon rút quốc sách, hiếm quỷ xây dựng đê điều. Nàng có biết trận lũ lụt vừa rồi đã lấy đi bao nhiêu mạng người hay không? Không những vậy, nhà họ Hàn của nàng còn buôn lậu muối gạo, hại bách tính của trẫm sống trong lầm than đói khát, hại trẫm trở thành hố quân. Bệ hạ. Hàn Yên Thiên bỗng quỳ xuống đất, nước mắt từ lúc nào đã chảy tràn trên gò má. Hoàng Cảnh Vũ khàn khàn giọng. Quân pháp bất dị thân, nàng nói trẫm nên làm sao mới phải đây? Tha cho thừa tướng thì bách tính không phục, còn xử lý hắn thì trẫm cũng rất đau lòng. Y ngừng lại một chút, nhìn xuống Hàn Yên Thiên. Nàng là hoàng hậu của trẫm, là do đích thân tiên đế và thái hậu năm xưa sắc phong, cũng đã theo trẫm rất nhiều năm, chịu không ít cực khổ. Trẫm sẽ không để chuyện của thừa tướng liên lụy đến nàng. Hàn Yên Thiên vẫn cúi mặt xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng lại không con không cái, trẫm vốn định ban dụ nhi làm nhi tử thừa tự của nàng. Sau này nó lên ngôi hoàng đế thì nàng cũng sẽ trở thành thái hậu. Nhưng mà hiện tại thừa tướng lại làm cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trẫm chưa thể ban dụ nhi cho nàng được. Những năm sau này, tương lai nàng thế nào chính là phải dựa vào đức hạnh của nàng. Hoàng Cảnh Vũ nói xong thì đứng dậy rời khỏi. Hàn Yên Thiên ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã. Lời nói khi nãy của Hoàng Cảnh Vũ chẳng khác nào muốn bảo nàng cắt đứt tình nghĩa với phụ thân mình. Nương nương à! Tiểu Ngọc từ bên ngoài tiến vào đỡ Hàn Yên Thiên, nhưng như nhớ ra việc gì đó, nàng liền níu lấy tay Tiểu Ngọc. Ngươi, ngươi có cách nào liên lạc với Khổ Trạch hay sao? Nói với hắn đừng giết Tiểu Thái Tử nữa. Như Hoàng Cảnh Vũ đã nói, nếu nàng an phận thì sau này dụ nhi sẽ được ban cho nàng. Y cũng không muốn phế nàng. Những gì nàng nghĩ quả ra chỉ là suy diễn mà thôi. Cái gì phế hậu lập công chúa, tất cả đều không có. Nếu như thái tử chết rồi, sau này Hoàng Cảnh Vũ nhất định sẽ phải để một người nào khác hoài thai. Nhưng người đó cũng không chắc là nàng. Mọi việc sau này sẽ càng vượt xa vòng khống chế. Huống hồ, nếu như Cổ Trạch sơ xuất, liệu nàng có được an toàn hay không? Tiểu Ngọc nhìn Hàn Yên Thiên đầy e ngại. Nương nương à, nhưng đã muộn rồi. Hiện tại e là hắn đã bắt đầu ra tay. Hàn Yên Thiên liền trợn mắt há hốc mồm nhìn ra cửa. Bên ngoài chỉ còn là một màn đêm tĩnh mịch. Lúc này trong cảnh thiên cung, Hoàng Cảnh Vũ đang say sưa ngủ.

phải dùng kiếm chống trên mặt đất. Cổ Trạch liền mỉm cười một cái. Ngươi là đối thủ xứng tầm của ta. Bất quá hiện tại ta không rảnh chơi với ngươi. Lần sau gặp lại nhất định sẽ phần cao thấp. Nói xong, Cổ Trạch liền phóng người bay đi. Phí Lời cũng không rảnh để ý đến y, liền chạy vào phòng thái tử. Dưới đất là xác mười mấy cung nữ và thị vệ, còn có cả mấy ám vệ cùng chung vai sát cánh với Phí Lợi. Hắn lao đến giường, liền nhìn thấy hài tử nằm sóng xoài trên bụng máu. Phí Lợi đưa tay lên cổ nó, thì phát hiện động mạch cảnh đã ngừng đập. Hắn hơi thất thần một chút. Bên ngoài Hoàng Cảnh Vũ cùng Tầm Ngân xông vào. Vũ Nhi à! Tầm Ngân vừa gọi một tiếng thì chạy đến giường. Nhìn thấy di thể của hài tử nằm sấp trên giường, nàng liền rung lên một cái, toàn thân chấn động. Vũ Nhi à! Vũ Nhi! Phí Lời giơ tay chặn Tầm Ngân lại, ngăn không cho nàng đến gần hài tử. Người đã chết rồi. Tầm Ngân liền trợn mắt nhìn Phí Lời, trong mắt đỏ ửng nhè nhạt nước mắt. Ngươi nói gì chứ? Dụ Nhi của ta, Dụ Nhi của ta, tránh ra! Nàng gào lên đẩy Phí Lời, nhưng Phí Lời tựa như bức tường, không cho nàng tiến đến giường cùng Hoàng Cảnh Chủ. Tầm Ngân à! Hoàng Cảnh Chủ từ phía sau tiến lên, ôm lấy Tầm Ngân, không cho nàng bị kích động. Mắt y khẽ liếc về thân thể hài tử trên giường, ánh mắt lặp xuống kính phận. Tầm Ngân liền giải dạy. Con trai chết rồi, con trai chúng ta chết rồi. Nàng oà khóc trong ngực y. Hoàng Cảnh Vũ ôm chặt nàng dỗ dỗ. Tầm Ngân à, đừng khóc. Y vừa dỗ Tầm Ngân, vừa liếc mắt nhìn Phí Lời một cái. Hắn lập tức bước ra ngoài quan sát, sau đó tiến vào, đuổi hết mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, thị vệ của Cảnh Thiên Cung đã bày trận canh phòng chặt chẽ. Phí Lời liền tiến đến chiếc kệ ngay góc phòng, dở ra một quyển sách rồi ấn vào một cơ quan. Trong vách tường liền hiện ra mật thất. Nghĩa phụ à! Hoàng Cảnh Vũ từ bên trong nhào ra ôm lấy eo Tầm Ngân. Nàng liền thẫn thờ xoay đầu lại. Vũ Nhi! Nghĩa phụ, con không có sao. Vũ Nhi à, con còn sống hay sao? À, Vũ Nhi của ta! Tầm Ngân ôm lấy Vũ Nhi khóc rống lên. Nàng lần đầu tiên cảm thấy tim mình đau đến như vậy. Hoàng Cảnh Vũ nhìn thấy khẽ nén xuống một tiếng thở dài. Phí Lời sau khi đóng kín mật thất thì quay lại nói với y. Bệ hạ, sát thủ là Cổ Trạch đó. Vừa rồi giao đấu cũng đã bị thương rồi. Công lực thế nào? Là cao thủ đó. Nếu mà giao đấu lần nữa, cơ hội người thắng là mấy phần? Phí Lời liền híp mắt một cái. Nô tài thắng chắc. Quan Cảnh Chủ liền liếc hắn. Phí Lời tằng hắn một cái. Ngang ngửa thôi, không bệ hạ. Thật ra hắn nói vẫn còn thiếu. Lúc nãy trưởng phong của Cổ Trạch chỉ dùng 7 phần công lực đã khiến nguyên khí của hắn bị tổn hại. Nếu gặp lại, chỉ sợ chưa chắc còn mạng trở về. Bên ngoài có tiếng trần ổn vang lên. Tâm Ngân à! Hoàng Cảnh Chủ nhíu mày thành hàng. Kẻ nào đó? Dạ, là Trần Ổn. Phí Lời liếc Hoàng Cảnh Chủ, liền nhận được cái gật đầu của y. Hắn cất giọng, vào đi. Lúc nãy Trần Ổn đau bụng đi nhà xí, nên đã bỏ lỡ trận đánh vừa rồi. Y vừa tiến vào thì nhìn thấy xác chết ngổn ngang. Nhìn kỹ đường kiếm trên xác nạn nhân lần nữa, y nhíu mày. Là Cổ Trạch sao chứ? Cổ Trạch đã đến đây hay sao? Phí Lời nhiều mắt nhìn Trần Ổn, y liền tiếp lời. Phù pháp của hắn ta có thể nhận ra. Nếu như vậy thì Úc Trì bắt đầu đánh vào hoàng cung rồi sao chứ? Lần trước Trần Ngọt cùng với Cổ Trạch được thiền sát giao đến hành thích thái tử. Đương nhiên lúc này hắn nghĩ Úc Trì chính là người đứng sau sai khiến Cổ Trạch lần nữa ám sát quan cảnh dụ. Quý Lời và Trần Ổn nhìn nhau một lúc rồi nhìn quan cảnh dụ, nhưng y không nói gì, trong lòng đang có tính toán riêng. Dụ Nhi, con ở đây vậy còn đứa trẻ kia, đứa trẻ kia là ai chứ? Tầm Ngần nhìn di thể nằm trên giường mà không rõ tư vị gì. Dạ, chỉ là kế qua mắt sát thủ mà thôi. Quý Lời đứng một bên trả lời, sự thật nghiệt ngã nhưng đúng là như vậy. Là đứa trẻ thấy mạng hay sao? Tầm Ngần ôm chặt hoàn cảnh dụ trong lòng, cắn cắn khớp hàm nhìn đứa trẻ đó. Dù gì cũng là một mạng người, lại còn là một đứa trẻ vô tội. Nhưng mà sinh ra là bách tính, phải dùng mạng mình thay thế cho thái tử điện hạ. Thời này đều là như vậy, không phải hay sao? Nàng không thể có ý kiến, cũng càng không có quyền đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Lúc nãy nếu Cổ Trạch không nhìn thấy hài tử kia nằm trên giường, có lẽ sẽ nghi ngờ đến mật thất. Việc tìm ra Dụ Nhi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên có lẽ đây cũng chính là sự chuẩn bị tỉ mỉ của Hà Bá. Nàng vừa ôm Dụ Nhi vừa nhìn hoàn cảnh Dụ. Y không nhìn nàng mà vươn tay khẽ vuốt đầu nhi tử. Ý Lời, kêu người dọn dẹp đi, đêm nay thái tử sẽ đến ngủ cùng trẫm. Dạ bệ hạ. Còn đứa trẻ kia thì sao? Tầm Ngần hơi lấp bắp một chút. Mang chục cất và làm lễ cậu siêu tử tế cho nó đi. Dạ bệ hạ. Sau đó cả ba người trở về phòng. Sau khi Tầm Ngân cùng Dụ Nhi đã ngủ thì quan cảnh chủ đến bên ngự thư phòng, nhìn y lúc này vô cùng âm trầm. Lý Hữu được triệu vào cùng lúc nửa đêm, trong phòng chỉ còn Phí Lời, Lý Hữu cùng với y. Bệ hạ, sự việc lần này bệ hạ không cho là Úc Trì đã ra tay hay sao chứ? Quan cảnh chủ trầm tư một lúc rồi khàn khàn giọng. Hành động lần này không giống là Úc Trì sai khiến. Lần trước Hoàng Thụy Cơ bị phế, hắn liền cho người tìm giết Dụ Nhi. Hắn muốn trẫm cảm nhận nỗi đau mất đi người thân. Nhưng mà lần này không còn giống lúc trước nữa. Trẫm e rằng cái mà Úc Trì muốn bây giờ chính là mạng sống của trẫm. Cho nên nếu như Cổ Trạch đã vào được hoàng cung, không lý do nào lại đi tìm Dụ Nhi mà không phải là trẫm. Lý Hữu vuốt râu một cái. Ở bệ hạ, nghi ngờ có người khác đứng phía sau chủ mưu hay sao? Quan cảnh chủ nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Nếu mà Dụ Nhi chết thì ai sẽ là người được hưởng lợi nhất? Lý Hữu sững người một cái, cuối cùng khàn khàn giọng. Là hoàng hậu nương nương. Quan cảnh chủ ngẩn người, mày nhíu lại thành hàng. Thật lâu sau y mới khàn khàn giọng. Lý Hữu, cung nữ Tiểu Ngọc của hoàng hậu trẫm giao cho khanh, biết xử lý thế nào rồi chứ? Vi thần đã hiểu. Nhớ dứt khoát một chút, tránh bức dây động rực. Vi thần cáo lui. Lý Hữu tuy là quan văn, nhưng hắn nhiều năm nay âm thầm tổ chức huấn luyện ám vệ, nên việc bức một cung nữ khai ra sự thật cũng không phải là quá khó khăn, trừ khi nàng ta không còn ý chí sống. Sau khi Lý Hữu rời đi, quan cảnh vũ ngồi trong ngự thư phòng thật lâu. Trời lúc này đã rất khuya, nhưng ánh mắt vẫn là một mảnh thanh tĩnh. Đêm đó tại đông cung của hoàng hậu nương nương, cung nữ Tiểu Ngọc trong lúc ngủ đã bị người ta âm thầm bắt đi.

dường như đã sắp đến giờ ngọ. Xem ra, hiện tại có lẽ phụ thân nàng đã bị áp giải ra pháp trận. Hàn Yên Thiên rời khỏi mái đình, bước đi thật chậm. Trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Tiểu Ngọc đã mất tích 3 ngày. Đương nhiên nàng biết chính là do ai bắt. Có lẽ thời khắc cuối cùng của nàng cũng đã sắp đến rồi. Chết có gì đáng sợ chứ? Hàn Yên Thiên chưa từng sợ chết. Nàng đã sống ở cấm cung 7 năm, cũng đã giết không ít người, cũng đã ẩn nhẫn là một người tốt trong mắt tam cung lục viện suốt 7 năm. Nàng đã cảm thấy nhân sinh mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán, mệt mỏi rồi. Người thân không còn nữa, tâm tư nàng bỗng nhiên tĩnh lặng khác thường. Có lẽ từ ngày vào cung, nàng cũng chưa một lần cảm thấy tĩnh lặng như vậy. Hàn Yên Thiên ngẩng mặt nhìn từng dãy nhà sơn son tiếp vàng, từng cột lớn chạm trổ rồng phượng nguy nga tráng lệ, nhưng mà nó lại tựa như một chiếc lồng son rộng lớn giam giữ chính nàng. Hàn Yên Thiên bỗng nhớ đến đại lễ sắc phong không lâu trước đó, nhớ những tiếng quỳ rạp tung hô chúc nàng thiên tuế của quan viên đại tề. Khi đó nàng cũng không ngờ rằng rất nhanh sau đó mình lại rơi vào tử lộ. Bỗng dưng nàng nhớ đến một Hàn Yên Thiên của năm 13 tuổi đứng trên trường thành nhìn xuống nhân gian tú lệ, nhớ những ngày ngồi thuyền lắng nghe ả đào hát, nhớ đến những lần cùng biểu ca cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn bát ngát trời mây. Có lẽ nàng đã đánh mất chính mình từ lâu lắm rồi. Hàn Yên Thiên nhắm hờ mắt hít một hơi thật sâu. Trong không khí còn có mùi thơm thoang thoảng của sen mùa hạ. Nàng nhìn về Bạch Lãng Tuệ còn ngồi trong mái đình, miệng cong lên thành một nụ cười nhạt. Bạch Lãng Tuệ, hy vọng ngươi có thể thay ta giết hắn, hoặc là có thể làm hắn bị thương. Như vậy ta cũng rất vui lòng. Hàn Yên Thiên hận Hoàng Cảnh Dụ. Từ khi phát hiện y bỏ thuốc ngăn thụ thai, thì nàng đã bắt đầu hận. Tính kể với cả người bên gối mình, y rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn chứ? Năm đó, khi nàng gả vào cung, cũng từng ôm ấp trong lòng giấc mộng thiếu nữ thanh xuân. Nhưng sau đó bị y lạnh nhạt, nàng cũng thấu hiểu, dần dần không còn đặt tâm tư vào y nữa. Nhưng mà bức nàng không con không cái, chết già nơi thâm cung cô độc, thì Hàn Yên Thiên không thể nhịn được. Hiện tại phụ thân nàng cũng chết với lưỡi đao của y, người thân nàng mãi mãi cũng không thể trở lại kinh thành, còn nàng có lẽ cũng sắp đối diện với cái chết. Hàn Yên Thiên từ từ trở lại phòng, thì đã nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đứng ở đó, bên cạnh còn có Phí Lợi. Trên tay hắn là một khay, có đặt một chén thuốc màu đen. Nhìn thấy nàng bước vào, Hoàng Cảnh Vũ liền ra hiệu Phí Lợi đặt chén thuốc xuống bàn, rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Bệ hạ cũng giết tay sao? Hàn Yên Thiên vô cùng bình tĩnh đến đứng đối diện cùng Hoàng Cảnh Vũ. Nàng mưu hại thái tử, nghĩ trẫm có thể tha chết cho nàng hay sao? Hàn Yên Thiên bất giác cười lên một tràng. Bệ hạ vì sao không mang ta ra pháp trường xử trảm chứ? Mưu hại hoàng tử không phải chính là tội đáng bêu đầu hay sao? 8 năm trước thất hoàng tử không phải cũng là như vậy ạ? Nhắc đến Hoàng Cảnh Thừa, khiến Hoàng Cảnh Chủ có chút khó chịu. Hắn chính là chiếc gai trong lòng y. Y liền gằn giọng một cái. Đây chính là ân huệ cuối cùng trẫm ban cho nàng. Giả dối, bệ hạ, có ai từng nói người thật giả dối máu lạnh vô tình hay chưa? Bệ hạ chẳng qua không muốn thanh danh hoàng tộc danh tiếng nhà họ Quan của bệ hạ bị ảnh hưởng mà thôi. Hoàng hậu mưu hại thái tử, chẳng khác nào chính là trò đùa cho hậu thế. Hàn Yên Thiên vừa nói vừa cười, ánh mắt chỉ còn lại lửa hận. Nước mắt nàng tràn ra, một mảnh nhập nhằn trên mặt, nhưng không phải vì sợ chết, mà chính là nực cười cho bản thân mình. Nàng từ từ đến bên bàn ngồi xuống, tay chạm vào miệng chén thuốc độc vẽ vài vòng. Nàng đừng nói trẫm không biết, 7 năm trong hậu cung, nàng đã giết bao nhiêu phi tần khác, đã làm biết bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng trẫm vẫn nhắm mắt làm ngơ, trẫm còn định bán Dụ Nhi cho nàng. Vậy mà cuối cùng, trẫm muốn lấy mạng nó hay sao chứ? Hàn Yên Thiên bất giác trợn mắt lên trừng Quan Cảnh Dụ, khiến y khẽ nhíu mày một cái. Là ai ép ta? Kẻ đó chính là người đó bệ hạ à. Người biết hậu cung tranh sủng, nhưng vẫn để mặt chúng ta chém giết lẫn nhau. Còn ở một bên, hạ dược ngăn chúng ta thụ thai, rồi tìm kiếm một đứa trẻ ở bên ngoài mang về. Bệ hạ ơi là bệ hạ, người tính kế với cả người bên gối mình có bao nhiêu là vô sĩ chứ. Bệ hạ, chúng ta cũng là con người, chúng ta không phải là con cờ để ngươi tùy ý thao túng. Nếu ngươi để tâm chúng ta một chút, nếu ngươi đối xử công bằng với chúng ta một chút, thì có phải sẽ không đến bước ngày hôm nay hay không? Quan Cảnh Chủ khàn khàn giọng, vô cùng trầm tĩnh. Tất cả là do giả tâm của nàng, đừng trách người khác. Phải rồi, là do ta có giả tâm. Phải rồi, tất cả là lỗi của ta. Bệ hạ hoàn toàn không có lỗi. Ngươi là hoàng đế, công lý luôn đứng về phía ngươi. Nhưng mà Quan Cảnh Chủ, ta nguyền rủa ngươi cả đời không có được chân tình, vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất. Dứt lời, Hàn Yên Thiên hất chén thuốc vào mặt Quan Cảnh Chủ, rồi lao đầu vào cột nhà. À! Hàn Yên Thiên kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống sàn nhà. Máu từ trán nàng tuôn ra ướt đẫm thảm nhung. Nàng ngửa đầu, nhìn ra cửa sổ, liền thấy từng tảng mây trắng đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Bất giác, kẻ cong khóe môi lên thành một nụ cười, rồi từ từ khép lại mi mắt. Kiếp sau, xin đừng để nàng phải gả vào hoàng gia nữa. Quan Cảnh Chủ thất thần ngồi trên ghế nhìn Hàn Yên Thiên, một thần máu tươi dưới sàn nhà. Y bỗng nhớ đến thật nhiều năm về trước, ngày đầu tiên nàng gả vào Đông Cung, ngày thơ tựa cánh bướm trắng, hồn nhiên và sinh động. Có phải chăng đúng như lời nàng nói, lỗi lầm tất cả là do y hay không? Thật lâu sau, y gọi Phí Lời vào, công bố thiên hạ Hàn gia bị diệt, hoàng hậu vì quá đau lòng đã tự sát. Tề quốc để tang 3 ngày, thụy hiệu Hiếu Đức hoàng hậu an táng tại Hoàng Lăng. Nô tài tuân chỉ. Quý vị vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.